Chương 220, một đám liếm cẩu đái tới kinh hỉ. Tuy là hoàn thành ủ chỉ hạ ủy rủ mỉ trên người ẩn tàng nhiệm vụ phía sau, cũng có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thưởng cho, nhưng Viên Thanh cũng không muốn buông tha ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trên người mạn dễ kỳ ủ, dù sao ở đem tam câu ngọc xạ dị gẳng tiến giai thành mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phía sau vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ rất có thể còn muốn càng nhiều hơn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tới điệp ra, dù sao nguyên tắc bên trong liền đúng như vậy thiết định, trò chơi thiết định mặc dù ít cảm tình ràng buộc cái này một bấy cha sáo lộ, nhưng cơ bản tiến giai lộ tuyến chắc chắn sẽ không cải biến, huống chi giống như mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng loại này nghịch thiên nhãn thuật huyết kế. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, kỳ thực Viên Thanh phía trước ở ủ trì hạ tộc địa thu thập tình báo thời điểm, hay dùng bạch nhãn tra xét đến rồi ủ trì hạ phủ gạ cụ nhà ở, sở dĩ còn để ủ trì hạ ý dù mì dẫn đường là vì nhờ vào đó đưa nàng lao lao trói lên bên người, như vậy có thể pho nở dê ngư a ủ trì hạ ổ bị tổ lại xuống tay với nàng, đồng thời cũng là vì mang nàng đi tận mắt chứng kiến mình một chút dựa vào sinh tồn tộc quần, trong một đêm bị tiêu diệt chẳng cảnh. Dùng cái này tới kích thích não bộ của nàng thần kinh. Như vậy, có thể là có thể buộc nàng mở ra xạ gì gặng. Kế tiếp, Viên Thanh liền trực tiếp mang theo ủ trì hạ ý dù mỉ đi tới ủ trì hạ nhất tộc đã từng náo nhiệt nhất quảng trường. Thế nhưng lúc này, cái kia mảnh nhỏ quảng trường đã trở thành các người chơi đánh cờ chém giết địa phương, cũng là ủ trì hạ nhất tộc bị đồ lục nơi sân một trong trên mặt đất. Ngã trong vũng máu ủ trì hạ tộc nhân, tùy ý có thể thấy được. Từ thi thể tin tức đến xem, những thứ nguyên thực lực lớn đều ở đây trung nhẫn, không phải hiện nay những cái này ngoạn gia có thể chống lại. Hiển nhiên, những người này nhất định chết bởi ủ trì hạ diệt tộc tổ hai người thủ. Mà chứng kiến trước mắt từng cảnh tượng ấy máu tanh hình ảnh, ủ trì hạ ý rủ mì cảm xúc trở nên kích động dị thường, nàng trừng mắt con mắt, khó tin nói rằng, cái này đây là chuyện gì xảy ra? Cảnh vệ bộ người đâu, bọn họ không đến ngăn cản sao? Ha, cảnh vệ bộ phận bọn họ hiện tại sợ rằng đã tự thân khó bảo toàn. Viên Thanh lắc đầu cười, liền chuẩn bị mang ủ chỉ hạ ý dù mỉ đi cảnh vệ bộ phận tận mắt chứng kiến một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám không có mắt ngoạn ra lại đột nhiên xông tới nơi đây, cũng có một cái chống đỡ cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch, giết chết hắn bên cạnh hắn còn có một cái ủ chỉ hạ nhất. Tình huống gì có thể là hắn cùng cái kỳ ân độ hảo cảm tương đối cao a? Cho nên cái kỳ ân mới không có ra tay với hắn, những người này rất nhanh là đến Viên Thanh trước mặt. Nhưng liền tại bọn họ muốn động thủ thời điểm, một người trong đó đột nhiên cả kinh kêu lên, ngoa tào, là trường ca. Nghe nói như thế, mọi người cái này mới phản ứng được. Sau đó dồn dập mở ra Viên Thanh nhân vật tin tức. Khi nhìn đến trường ca hai chữ kia phía sau, mọi người trong nháy mắt mồ hôi như mưa rơi, vội vàng xin lỗi cầu xin tha thứ. Trường ca đại thần, chúng ta sai rồi, cầu trường ca đại thần buông tha. Chúng ta mới vừa rồi là có mắt không biết Thái Sơn, còn tưởng rằng là người khác đâu. Trường ca đại thần, ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 3 tuổi kiểu thê phi, dưới có 3 tuổi nhi nữ, sinh hoạt không dễ, cầu buông tha á. Trường ca đại thần, chúng ta phía trước còn tưởng rằng ngươi lựa chọn là ủ trí hạ nhất tộc, cho nên mới chọn ủ trí hạ, ai biết ngươi lựa chọn dĩ nhiên là cổ nổ hạ cao tầng bên kia, thật sự là không ngờ tới a. Đúng đúng đúng, sớm biết chúng ta cũng chọn cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch, quỷ cầu đại thần buông tha. Nhìn đám này thiếu chút nữa thì phải quỳ xuống đi cầu chính mình ngoạn ra, Viên Thanh nhất thời dở khóc dở cười, cờ mờ nở bọn người kia đều liếm thành như vậy, vậy hắn làm sao còn hạ thủ được. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám tuyển trạch cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch ngoạn ra cũng từ phụ cận chạy tới. Chứng kiến đám này đối địch thế lực ngoạn ra đang vây quanh một cái phe mi nhờ thế lực ngoạn ra, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp xông lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là một trận bạo chửi. Những cái này đang cùng Viên Thanh cầu xin tha thứ can thiệp đối địch thế lực ngoạn gia thấy thế, căn bản là không phản ứng kịp, tất cả đều bị đưa ra cốt truyện tràng cảnh. Ngoạn gia ở thế giới cốt truyện tuyến sau khi chết, ấn bình thường tử vong tính toán tổn thất, cũng truyền tống ra cốt truyện trang cảnh. Ở thế giới cốt truyện còn không có kết thúc phía trước, không cách nào nữa lần đặt chân nơi đây, còn có một cái ủ chỉ hạ nhất tức. Những người này giết chết những cái này hướng Viên Thanh cầu xin tha thứ đối địch thế lực ngoạn gia phía sau, lại đem ánh mắt chuyển đạo ủ trì hạ ý dù mì trên người, lại là một trung nhẫn, làm sao bây giờ? Cái kia lĩnh đội không chút do dự nói, chỉ có một trung nhẫn mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào còn sợ nàng sao? Lên cho ta, ai dám động đến nàng. Lúc này, chỉ thấy Viên Thanh vừa xài bước ra, trực tiếp ngăn ở ủ trì hạ ý dù mì trước người. Huynh đệ, ủ trì hạ nhất tộc theo chúng ta hiện nay là quan hệ thù địch à, ngươi chớ không phải là choáng váng? Cái kia lĩnh đội cao mày nói. Cũng đúng lúc này, phía sau hắn dường như có người thấy được Viên Thanh thân phận tin tức, vì vậy không nhịn được nói, ngươi nói cái gì? Hắn là trưởng ca. Nghe nói như thế, đội trưởng kia nhất thời liền luống cuống. Mà những người khác lúc này cũng dồn dập kiểm tra một hồi Viên Thanh thân phận tin tức, ngoại tào, dĩ nhiên thật là trưởng ca, không hổ là trưởng ca đại thần, dĩ nhiên tại ủ trì hạ diệt tộc đêm còn có thể liêu muội, như bức đu nở dê vờ ơ y à, hơn nữa vẩy tới lại còn lặn. Quả thật thần nhân nghe nói có thể cùng những cái này nữ tinh rất thân cận nhân, cuối cùng đều hứng chịu tới nữ thần may mắn quan tâm, không ngờ tới trưởng ca đại thần dĩ nhiên cũng là theo chúng ta cùng một cái cốt truyện thế lực. Cứ như vậy, coi như chống đỡ ủ trí hạ nhất tộc nhân so với chúng ta nhiều, ta cũng không cần phải sợ lời nói nhảm, ta trưởng ca đại thần lấy một địch vạn không phải, là 10 vạn ta cảm thấy là một người có thể so với 100 vạn đại quân mọi người dồn dập mở ra liếm cẩu hình thức. Cái kia tốt triệu triệu dáng dấp, hận không thể lập tức quỳ xuống ôm lấy viên thanh bắp đùi điên cuồng liếm một phen mà đổi thành một bên. Nhìn trước mắt này đạo đem chính mình vững vàng hộ tống ở sau lưng vĩ đại thân ảnh. Uchiha Izumi ánh mắt lóe ra. Cái này phút chốc, nàng dường như cảm nhận được tình thương của cha ấm áp. Cùng lúc đó, viên thanh bên thai cũng vang lên như vậy thanh âm nhắc nhở. Ken Uchiha Izumi đối với ngươi hảo cảm độ 100, Ken ngươi để Uchiha Izumi cảm nhận được đã lâu tình thương của cha độ hảo cảm thêm vào 200, Ken Uchiha Izumi đối với ngươi hảo cảm độ 100, Ken chúc mừng ngươi và Uchiha Izumi quan hệ từ thân mật tấn thăng làm sùng kính sợ, Ken ngươi và Uchiha Izumi độ thiện cảm đã đạt được hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục để thăng chứng kiến tăng vọt độ thiện cảm, viên thanh vốn là cao. Hứng. Có thể cái kia tình thương của cha cảm giác là cái gì quỷ?